Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1468, khúc nhạc dạo, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két, cửa sân không có khóa, người ở bên trong căn bản không để ý cửa khóa hay không. Nháy mắt đẩy cửa ra, cảnh tượng trong sân khiến Lý Linh Tố sửng sốt. Bên cạnh bàn đá, có Hứa Thất An, Lý Diệu Chân, Miêu Hữu Phương, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn Đại Sư ngồi. Mọi người đang uống rượu, trong tay bưng chén rượu, nụ cười quỷ quyệt nhìn mình. Có nhã hứng như vậy, Lý Linh Tố vẻ mặt trầm ổn, không chút hoang mang. Lý Diệu Chân hỏi, đi đâu vậy? Tùy tiện đi dạo, Lý Linh Tố trả lời như thế. Phi Yến nữ hiệp khụt khịt mũi, mùi son phấn nữ nhân. Thánh tử không chút hoảng hốt, khẽ cười nói, sức quyến rũ chết tiệt này của ta. Phiền não lớn nhất của sư ca chính là quá được nữ tử hoan nghênh. Lý Diệu Chân chậm rãi gật đầu, đột nhiên bộ dáng tình sâu nghĩa nặng, bắt đầu diễn, Mai Nhi, tuổi không nên là trở ngại chúng ta yêu nhau. Hứa Thất An yên lặng đứng dậy, thâm tình nhìn Lý Diệu Chân, nói. Nếu nàng sợ lời đồn đãi, sợ hãi cái nhìn của đồng môn cùng đệ tử, vậy ta có thể mang nàng đi. Còn người Lý Linh Tố hơi phóng đại, choáng váng, Sở Nguyên Trần lắc đầu, uống một ngụm rượu, Lý Đạo Trưởng, ngươi có thể không biết. Ta cũng là từ nhỏ không cha không mẹ, không biết được mẫu thân yêu thương là tư vị thế nào. Miêu Hữu Phương vội nói, Sở Đại Hiệp chớ bi thương, ngươi đã không muốn ta làm huynh đệ của ngươi, vậy ta liền làm con ngươi. Vừa dứt lời, trong phòng lao ra một con cáo nhỏ màu trắng, giọng thanh thúy như chuông bạc, dịu dàng nói. Cảm nhận được chưa, một bầu nhiệt huyết là vì ngươi mà sôi trào đấy. Giờ khắc này, Lý Linh Tố cảm giác mình bị cả thế giới từ bỏ. Ngươi, các ngươi, sắc mặt thánh tử đỏ lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể có lửa cháy bốc lên, đỉnh đầu phun ra khói đen hư ảo. Thành viên thiên địa hội hài lòng vào nhà ngủ, để lại một mình Lý Linh Tố ngơ ngác đứng ở trong sân. À đúng rồi, từ nhỏ cha mẹ đều mất phải không? Quay đầu ta tán gẫu một chút với hai vị trưởng bối. Lý Diệu Chân cười tủm tỉm bổ một đao, Lý Linh Tố là có cha mẹ, cũng là môn nhân thiên tông. Ta sống... còn có ý tứ gì đâu? Thánh tử để tay lên ngực tự hỏi. Thành Thanh Châu, nha môn bố chính sứ. Trong sảnh, Từ Dương cư sĩ Dương Cung khuôn mặt võ vàng, để râu dê, sắc mặt ngưng trọng thẩm duyệt tình báo gián điệp đưa về Vân Châu. Hôm nay đã rõ nguyên nhân lưu dân chen chúc Vân Châu. Dương Cung nhậm chức Thanh Châu bố chính sứ, sắc mặt ngưng trọng nhìn quét quan viên dưới sảnh, nói. Trên tình báo nói, quan phủ Vân Châu phát bố cáo, mở kho lương. Hấp thu lưu dân nhập ngũ. Vân Châu sắp phản rồi. Vẻ mặt các quan viên trầm xuống, không có kinh ngạc cùng bất ngờ, cũng không có phẫn nộ, có chỉ là thản nhiên cùng nghiêm túc. Sớm ở 2 tháng trước, tiên đế bị Hứa Thất An chém ở kinh thành không lâu, triều đình hướng Thanh Châu liên tục hạ đạt 10 mấy công báo, lệnh Thanh Châu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị lương thực, chuẩn bị đồ sắt, tu sửa tường thành. Ven biển Vân Châu, phía nam là đại dương mênh mông vô tận, đại bộ phận đất liền phương Bắc giáp giới với Thanh Châu. Dư Nghiệt tiền triều muốn lấy Vân Châu làm căn cơ, Bắc Thượng thảo phạt kinh thành, nhất định phải hạ được Thanh Châu, để thu hoạch đủ thọc sâu chiến lược. Thanh Châu nếu không đánh hạ được, phản quân sẽ bị gắt gao đè ở góc Vân Châu. Đề Hình án sát sứ trầm ngâm nói, chúng ta phải tăng thêm cường độ cứu trợ thiên tai, ngăn chặn xu thế lưu dân trốn về phía nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với địa vực khác, phía nam không thể nghi ngờ càng thêm ấm áp, thức ăn cũng càng thêm sung túc, bởi vậy quy mô lưu dân Thanh Châu cực kỳ đáng sợ. Những lưu dân này nếu là đi Vân Châu hết, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Tri phủ Thanh Châu liên tục lắc đầu, tuy triều đình cho chúng ta đủ lương thảo, nhưng đó là giữ để đánh lâu dài. Trước mắt các nơi nạn rét tàn phá, triều đình thiếu lương thực, lãng phí ở trên người lưu dân, tương lai một khi lương thảo không đủ, không đợi kẻ địch tấn công, nội bộ chúng ta đã tự sụp đổ. Chiến thời, cân nhắc đầu tiên vĩnh viễn là nhu cầu của quân đội. Lại một quan viên nói, tình hình thiên tai mãnh liệt, số lượng lưu dân nhiều hơn xa so với tưởng tượng, Vân Châu dám mở kho lương thảo của bọn họ cũng không phải vô cùng vô tận. Không sợ tự kéo sập bản thân, Dương Cung trầm giọng nói, trong 20 năm qua, phản quân Vân Châu luôn tích trữ lương tiền, quân nhu, chính là vì giờ khắc này. Tích lũy cùng nội tình của bọn hắn, tuyệt đối vượt quá chúng ta tưởng tượng. Bố chính sứ đại nhân, nên làm thế nào cho phải? Các quan khuôn mặt u sầu, lưu dân bây giờ ai có sữa chính là mẹ, ai cho ăn, liền bán mạng cho người đó. Dương Công trầm ngâm một lát, nói, phong tỏa con đường đi thông biên cảnh Vân Châu, ngăn trở lưu dân Nam Hạ. Phái người giải tin tức Vân Châu mở kho cứu trợ thiên tai là lời đồn, khác, dám giải tin tức Vân Châu mở kho cứu trợ thiên tai, giết không tha. Chi phủ Thanh Châu chau mày, bố chính sứ đại nhân, cái này sẽ tạo thành lưu dân tạo phản. Dương Cung cười nói, ta chỉ nói phong tỏa đường đi thông Vân Châu, lưu dân muốn trèo non lội suối, hoặc đi vòng châu lân cận Nam Hạ, chuyện này không liên quan chúng ta. Đang ngồi đều là lão bánh quẩy, lập tức biết diệu dụng kế này của Dương bố chính sứ. Trời giá rét đất đông lạnh, đường núi khó đi, muốn trèo non lội suối Nam Hạ, không phải ai cũng có thể làm được. Cái này giảm bớt đi rất nhiều số lượng lưu dân Nam Hạ. Đi vòng đến châu tiếp giáp Nam Hạ, cũng là đạo lý tương tự. Mà bởi vì tốt xấu có chút hy vọng, lưu dân sẽ không cá chết lưới rách. Thanh Châu đồ chỉ huy sứ cảm khái nói, may mắn Thanh Châu chúng ta coi như giàu có và đông đúc, kho lương dự trữ sung túc, nếu 2 năm trước, chỉ sợ đã đại loạn. Trải qua Dương Cung thống trị hơn 1 năm, Thanh Châu cai trị thanh minh, mỗi nhà đều có lương thực dư, lương thảo trong kho lương của quan phủ dự trữ sung túc tương tự. Hôm nay nhớ lại, triều đình là có dự kiến trước, sớm làm ra ứng đối. Trải qua 2 ngày 2 đêm chạy đi, Cơ Huyền khống chế Ngự Phong Chu, đến Thanh Châu trước. Vì phòng ngừa ở ngoài Vân Châu gặp giám chính, bọn họ đổi đường bộ, lặn lội đường xa, hoàn toàn chạy như điên, thuận lợi tiến vào Vân Châu. Sau đó một lần nữa khống chế Ngự Phong Chu, đến thành Tiềm Long. Trên biển mây, Cơ Huyền đứng ở bên mép thuyền, quan sát tòa thành to lớn dựa vào núi mà xây, ánh mắt hơi hoảng hốt. Rời nhà 2 tháng, thế mà lại giống như qua hơn 2 năm, khi rời khỏi thành Tiềm Long, bên cạnh hắn có 6 vị cao thủ phụ trợ, mà nay quay về, bên cạnh chỉ có Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ. Cách chương